Này thiện nam tử, Bồ đề tâm thành tựu vô lượng công đức như vậy. Tóm lại, phải biết Bồ đề tâm đồng với công đức của tất cả Phật pháp. Tại sao vậy? Vì nhân nơi Bồ đề tâm mà xuất sanh tất cả Bồ Tát hạnh. Tam thế Như Lai từ Bồ đề tâm mà xuất sanh. Vì thế nên nếu có ai phát tâm vô thượng Bồ đề, thời là đã xuất sanh vô lượng công đức, có thể nhiếp thủ khắp nhất thiết trí đạo. Này thiện nam tử, ví như có người được thuốc vô quý, thời rời năm điều khủng bố. Những là lửa không cháy được, độc không hại được, gươm đao không đứt được, nước không làm trôi chìm được, khói không xông ngợp được. Cũng vậy, Đại Bồ Tát được thuốc nhất thiết trí Bồ Đề Tâm, thời lửa tham không cháy, độc sân chẳng hại, giao hoặc chẳng đứt, dòng hữu lậu chẳng cuốn trôi, khói giác quán không thể xông hại. Ví như có người được thuốc giải thoát, thời vĩnh viễn không hoạn nạn. Cũng vậy, Đại Bồ Tát được thuốc giải thoát trí Bồ Đề Tâm, thời lìa hẳn sanh tử hoạn nạn. Ví như có người cầm thuốc ma ha ưng già, rắn độc nghe mùi, thời liền tránh xa. Cũng vậy, Đại Bồ Tát dình lấy thuốc đại ưng già Bồ Đề Tâm, thời tất cả rắn độc ác phiền não nghe hơi thảy đều tan mất. Ví như có người cầm thuốc vô thắng, tất cả quán địch không hơn được. Cũng vậy, Đại Bồ Tát cầm thuốc vô thắng Đại Bồ Đề Tâm, thời hàng phục được tất cả ba quân. Ví như có người cầm thuốc tỳ cấp ma, có thể làm cho độc tiễn tự nhiên rơi rớt. Cũng vậy, Đại Bồ Tát cầm thuốc tỳ cấp ma Bồ Đề Tâm, làm cho tên độc tham sân si ác kiến tự nhiên rơi rớt. Ví như có người cầm thuốc thiền kiến, có thể trừ tất cả bệnh tật đã mang. Cũng vậy, Đại Bồ Tát cầm thuốc thiện kiến Bồ Đề Tâm, trừ hết tất cả bệnh phiền não. Như có dược thọ tên Sang Đà Na, có ai lấy giỏ dùng thoa ghẻ, thời ghẻ liền lành. Giỏ cây ấy vừa lấy là sanh lại liền, lấy không hết được. Cũng vậy, Đại Bồ Tát từ Bồ Đề Tâm sanh cây nhất thiết trí, có ai thấy mà sanh lòng tin, thời ghẻ phiền não nghiệp đều được tiêu diệt, cây nhất thiết trí không hề tổn. Như có cây thuốc tên là vô sanh căn, do sức của cây này mà tăng trưởng tất cả cây ở diêm phù đề. Cũng vậy, do sức cây Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát làm cho tất cả thiện pháp của hàng hữu học, vô học và chư Bồ Tát đều được tăng trưởng. Ví như thuốc A Lâm Bà, nếu dùng thoa thân, thời thân và tâm đều có kham năng. Cũng vậy, Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát làm cho thân tâm tăng trưởng pháp lành. Ví như có người được thuốc niệm lực, phàm những sự đã được nghe, thời ghi nhớ chẳng quên. Đại Bồ Tát được tâm Bồ Đề, thời nghe trì tất cả Phật pháp đều không quên mất. Ví như thuốc Đại Liên Hoa, nếu ai uống thuốc này, thời sẽ sống lâu một kiếp. Cũng vậy, Đại Bồ Tát uống Bồ Đề Tâm, thời được thọ mạng tự tại trong vô số kiếp. Ví như thuốc ẩn hình, người cầm thuốc này, thời nhân và phi nhân đều không thấy được. Đại Bồ Tát cầm Bồ Đề Tâm, thời tất cả ma chúng không thấy được. Này thiện nam tử, như biển có châu dương tên là Phổ Tập Chúng Bửu. Châu này nếu còn, giả sử kiếp quả đốt cháy thế gian, cũng không thể làm cho biển này giảm được một giọt nước. Cũng vậy, tâm Bồ Đề ở trong biển đại nguyện của Bồ Tát, nếu thường ghi nhớ, gìn giữ chẳng thối thất, thời không thể hư hoại một thiện căn của Bồ Tát. Nếu thối tâm Bồ Đề, thời tất cả pháp lành đều diệt tan. Như có châu Vani tên là Đại Quang Minh, nếu ai đeo châu này, thời bao nhiêu quang minh của tất cả đồ trang sức khác đều bị che chói khuất cả. Cũng vậy, Bồ Đề Tâm trang nghiêm nơi thân của Bồ Tát, thời tất cả tâm nhị thừa đều khuất mất. Như thủy thanh châu có thể lóng trong nước đục, cũng vậy, Bồ Đề Tâm của Bồ Tát lóng sạch tất cả phiền não. Như có người đeo châu trụ thủy xuống biển không bị nước làm hại. Cũng vậy, Đại Bồ Tát được Bồ Đề Tâm vào trong tất cả biển sanh tử, trọn không bị chìm. Như có người được bửu châu của rồng rồi cầm đi vào Long Cung, không bị các loài rồng rắn làm hại. Cũng vậy, Đại Bồ Tát được tâm Bồ Đề vào trong dục giới, tất cả phiền não không làm hại được. Như Thiên Đế Thích đội mão Ma Ni che khuất tất cả thiên chúng khác, cũng vậy, Đại Bồ Tát đội mão đại nguyện Bồ Đề Tâm, thời vượt hơn tất cả chúng sanh trong tam giới. Như có người được châu Như Ý, thời hết nghèo khổ, Cũng vậy, Đại Bồ Tát được Bồ Đề Tâm, thời xa lìa tất cả tà mạng bố quý. Như có người được châu nhật tinh cầm hướng về ánh sáng mặt trời, thời sinh ra lửa. Cũng vậy, Đại Bồ Tát được tâm Bồ Đề cầm hướng đến trí quang mà sanh trí quả. Như có người được châu nguyệt tinh cầm hướng về phía ánh sáng mặt trăng, thời sanh ra nước. Cũng vậy, Đại Bồ Tát được tâm Bồ Đề xoay về hồi hướng, thời sanh tất cả thiện căn đại nguyện. Như Long Dương đội bảo Ban Ni Bửu, thời rời khỏi tất cả quán địch bố quý. Cũng vậy, Đại Bồ Tát đội mão Bồ Đề Tâm Đại Bi, thời rời khỏi ác đạo và các nạn. Như có bửu châu tên là Nhất Thiết Thế Gian Trang Nghiêm Tạng, nếu ai được châu này, thời muốn chi cũng đều được thỏa mãn, mà châu này không bị tổn giảm. Cũng vậy, nếu ai được tâm Bồ Đề này, thời đều được toại nguyện, tâm này không bị tổn giảm. Như chuyển Luân Dương có Ba Ni Bửu để trong cung, phóng ánh sáng lớn phá tất cả tối. Cũng vậy, Đại Bồ Tát đem Bồ Đề Tâm để ở dục giới, phóng đại trí quang phá vô minh của mọi loài. Như châu Đế Thanh Đại Ba Ni, ai được quang minh của châu này chiếu nhầm, thời thân người ấy đồng màu với châu này. Cũng vậy, Đại Bồ Tát dùng Bồ Đề Tâm quán sát các pháp, hồi hướng thiện căn, thời đều đồng một màu Bồ Đề Tâm. Như châu lưu ly trăm ngàn năm ở trong chỗ nhơ quế mà chẳng nhiễm nhơ quế, vì tánh nó bổn lai trong sạch. Cũng vậy, Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát ở dục giới trăm ngàn kiếp mà chẳng bị sự lỗi ác của cõi dục làm nhiễm, vì tánh nó thanh tịnh như pháp giới. Như châu tịnh quang minh có thể chói khuất màu sắc của tất cả châu báu khác. Cũng vậy, Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát có thể chói khuất tất cả công đức của phàm phu và nhị thừa. Như châu quả diệm đều có thể trừ diệt tất cả tối tâm. Cũng vậy, Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát có thể diệt trừ tất cả sự tối tâm của vô tri. Như trong biển có vô giá bửu, người đi buôn châu báu lượm được đem về thành thị, tất cả quan sát của những châu ngọc khác không bằng được. Cũng vậy, Bồ Đề Tâm ở trong biển lớn sanh tử, Đại Bồ Tát dùng thuyền đại nghiệp chở đem vô thành giải thoát, công đức của hàng nhị thừa không bằng được. Như có bửu châu tên là Tự Tại Dương ở tại châu Diêm Phù Đề, cách mặt nhật mặt nguyệt bốn vạn do tuần, bao nhiêu cảnh vật trang nghiêm của nhật nguyệt đều hiện bóng rõ ràng trong bửu châu này. Cũng vậy, công đức thanh tịnh của Đại Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm ở trong sanh tử chiếu pháp giới hư không, tất cả công đức của Phật trí đều hiện trong đó. Như bửu châu Tự Tại Dương, tất cả tài vật châu báu y phục mà ánh sáng nhật nguyệt chiếu đến giá trị không bằng được bửu châu này. Cũng vậy, tâm Bồ Đề của Đại Bồ Tát, tất cả công đức của thiên nhân nhị thừa mà Nhất Thiết Trí Quang chiếu đến đều không bằng được. Như trong biển có bửu châu Hải Tạng, châu này hiện khắp những sự trang nghiêm trong biển. Cũng vậy, Bồ Đề Tâm của Bồ Tát hiện khắp những sự trang nghiêm của Nhất Thiết Trí. Như vàng Diêm Phù Đàn trên trời chỉ trừ Tâm Dương Đại Ma Ni, không bảo vật nào sánh bằng. Cũng vậy, Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát trừ Nhất Thiết Trí, không công đức nào sánh bằng. Như người giỏi phương pháp thâu rồng, thời ở trong loài rồng được tự tại. Cũng vậy, Bồ Đề Tâm của Bồ Tát được tự tại trong tất cả phiền não. Như dũng sĩ mặc giáp cầm binh khí, tất cả quán địch không chế phục được. Cũng vậy, Đại Bồ Tát mặc và cầm tâm Bồ Đề, thời tất cả nghiệp hoặc không chế ngự được. Như hát chiên đàn hương trên trời, nếu đốt một chỉ, thời hơi hương xông khắp tiểu thiên thế giới, giá trị của tất cả trân bửu trong đại thiên thế giới đều không bằng. Cũng vậy, một niệm công đức của Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát xông khắp pháp giới, tất cả công đức của thanh văn duyên giác đều không bằng được. Như bạch chiên đàn thoa trên thân, thời có thể trừ tất cả nhiệt não, làm cho thân tâm được thanh lương. Cũng vậy, Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát có thể trừ tất cả hư vọng phân biệt phiền não, làm cho được trí huệ. Như núi Tu Di, nếu ai ở gần, thời đồng một màu sắc với núi này. Cũng vậy, nếu ai ở gần Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát, thời đồng màu với Nhất Thiết Trí của Bồ Tát. Như cây ba lợi Chất Đa La, hương khí của vỏ cây này không có cây hoa nào ở Diêm Phù Đề thơm bạc. Cũng vậy, hương công đức đại nguyện của Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát hơn hẳn công đức của hương giới định huệ giải thoát và giải thoát tri kiến của tất cả hàng nhị thừa. Như cây ba lợi Chất Đa La, dầu chưa đơm hoa nhưng nên biết chính nơi cây này là chỗ sản xuất vô lượng hoa. Cũng vậy, tâm Bồ Đề của Đại Bồ Tát dầu chưa phát sanh nhất thiết trí, nhưng nên biết tâm này là chỗ xuất sanh hoa trí giác cho vô số chúng nhân kia. Như dùng hoa ba lợi chất đa la để ướp y phục trong một ngày, thời mùi thơm hơn hẳn dùng các thứ hoa thơm khác ướp y phục trong ngàn năm. Cũng vậy, tâm Bồ Đề của Đại Bồ Tát quân tập công đức trong một đời hơn hẳn công đức vô lậu của hàng nhị thừa quân tập trong trăm ngàn kiếp. Như trong hải đảo mọc cây gia tử, cây rễ nhánh lá bông trái của cây này mọi người thường lấy ăn dùng mà vẫn không hết, cũng vậy tâm Bồ Đề của Đại Bồ Tát từ sơ phát tâm đến thành Phật chánh pháp trụ thế luôn lợi ích tất cả thế gian, không lúc nào tạm dứt. Như có nước thuốc tên là Ha Trạch Ca, nếu dùng một lượng nước thuốc này thời biến được ngàn lượng đồng đều thành chân kim, chẳng phải đồng biến được thuốc này. Cũng vậy, Đại Bồ Tát dùng thuốc trí hồi hướng của Bồ Đề Tâm biến tất cả pháp nghiệp hoặc làm cho đều thành tướng nhất thiết trí, chẳng phải nghiệp hoặc biến được tâm này. Như chút ít lửa tuy đem nhúm đốt chỗ nào thời ngọn lửa càng thêm mạnh, cũng vậy Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát tùy chỗ nào phan duyên thời trí huệ càng mạnh. Như một ngọn đèn đem thắp trăm ngàn đèn khác mà ngọn đèn này không tổn giảm, cũng vậy Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát sanh thành tam thế Phật trí mà tâm này không giảm không hết. Như đem một ngọn đèn vào trong nhà tối thời có thể phá trừ sự tối tâm đã trăm ngàn năm, cũng vậy Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát đem vào trong tâm của chúng sanh thời có thể dứt hết những phiền não nghiệp chướng trong trăm ngàn vạn ức bất khả thuyết kiếp. Như tim đèn tuy lớn hay nhỏ mà phát ánh sáng, nếu thêm dầu thời ánh sáng chẳng tắt, cũng vậy đèn Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát dùng đại nguyện làm tim quang minh chiếu pháp giới, thêm dầu đại bi thời giáo hóa chúng sanh tịnh Phật độ thi hành phận sự không thôi dứt. Như tha hóa tự tại thiên dương đội thiên quang với phù đàn kim, tất cả vật trang nghiêm của chư thiên tử cõi dục đều không bằng được, cũng vậy Đại Bồ Tát đội Bồ Đề Tâm đại nguyện thời tất cả công đức của phàm phu nhị thừa đều không bằng được. Như lúc sư tử dương gầm trống, sư tử con nghe tiếng đều thấy mạnh mẽ, còn các muôn thú khác đều kinh sợ lẫn trốn. Cũng vậy Bồ Đề Tâm của Pháp Dương gầm trống, chư Bồ Tát Pháp Dương tử nghe tiếng Phật thời thêm công đức, còn người có sở đắc nghe tiếng Phật thời đều thối tán. Như có người lấy gân sư tử làm di đờn, tấu đờn này thời tiếng của những đờn khác đều tắt mất. Cũng vậy Đại Bồ Tát dùng tâm Bồ Đề làm dây pháp nhạc, khi tấu lên thời tất cả ngũ dục và công đức của nhị thừa đều đoạn tuyệt. Như có người chứa sữa dê sữa bò nhiều như biển lớn, đem một giọt sữa sư tử nhỏ vào trong đó thời đều biến hoại, sữa sư tử xuyên thẳng qua không bị trở ngại. Cũng vậy Đại Bồ Tát đem tâm Bồ Đề để vào trong biển phiền não nghiệp đã chứa từ vô lượng kiếp thời đều hư hoại, mà Bồ Đề Tâm thẳng qua vô ngại trọn không trụ trong quả giải thoát của vị thừa. Như chim ca lăng tần già lúc còn ở trong vỏ trứng đã có thế lực, các loại chim khác đều không bằng được, cũng vậy Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát có những thế lực công đức đại bi, hàng thanh văn và duyên giác không bằng được. Như chim kim xí lúc mới sanh cặp bắt sáng lanh bay liền mau chóng, tất cả chim khác dầu đã sanh lâu đã trưởng thành vẫn không bằng được. Cũng vậy Đại Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm làm Pháp Viên tử thời trí huệ thanh tịnh, đại bi dũng mãnh, tất cả hàng nhị thừa dầu đã tu hành trăm ngàn kiếp vẫn không bằng được. Như có tráng sĩ cầm mâu nhọn đâm thủng giáp cứng dày xuyên qua vô ngại, cũng vậy Đại Bồ Tát dùng Bồ Đề Tâm đâm thủng hư những tà kiến phiền não xuyên qua vô ngại. Như đại lực sĩ Mahanaya nếu phấn khởi quay lực thời trên trán nổi bóng ghẻ, nếu bóng ghẻ ấy chưa lặn thời tất cả người trong Diêm Phù Đề không ai đấu sức lại. Cũng vậy Đại Bồ Tát nếu khởi đại bi thời tất định phát Bồ Đề Tâm, lúc chưa xả tâm này thời tất cả thế gian những ma và ma dân không làm hại được. Như xạ sư có các đệ tử dầu chưa tập quen nghề của thầy nhưng sự khôn ngoan khéo léo đã hơn những người khác, Đại Bồ Tát lúc mới phát tâm cũng như vậy, Dầu chưa tập quen hành như thiết trí, nhưng bao nhiêu trí nguyện dục giải đã hơn hẳn tất cả thế gian và nhị thừa. Như người tập bắn tên, trước đặt chân sau mới tập cách bắn. Cũng vậy, Đại Bồ Tát muốn học đạo dứt thiết trí của Như Lai, trước phải an trụ tâm Bồ Đề, rồi sau mới tu hành tất cả Phật Pháp. Như nhà ảo thuật sắp bày trò, trước phải nhớ và trì ảo pháp, sau đó biến hiện mới thành tựu. Cũng vậy, Đại Bồ Tát sắp phát khởi thần thông của chư Phật Bồ Tát, trước phải phát tâm Bồ Đề, sau đó mọi sự mới được thành tựu. Như ảo thuật không có hình sắc mà hiện ra hình sắc, cũng vậy, Bồ Đề tâm của Đại Bồ Tát dầu không hình sắc thấy được, nhưng có thể khắp thập phương pháp giới thị hiện những công đức trang nghiêm. Như mèo chồn vừa nhìn thấy chuột, thời chuột liền rút vô hang chẳng dám ra. Cũng vậy, Đại Bồ Tát phát Bồ Đề tâm, tạm dùng huệ nhãn xem nghiệp hoạt, thời nghiệp hoạt liền lẩn trốn chẳng còn sanh. Như có người đeo đồ trang sức bằng vàng với phù đàn, vàng này chói che những vật khác, làm cho những vật khác như đóng bực đen. Cũng vậy, Đại Bồ Tát đeo Bồ Đề tâm, tâm này che chói tất cả công đức của phàm phu và nhị thừa, làm cho những công đức này không còn quan sát. Như chút ít từ thạch, sức của nó có thể hút những xiềng xích sắt. Cũng vậy, Đại Bồ Tát khởi một niệm Bồ Đề tâm, thời có thể hoại diệt tất cả kiến dục vô minh. Như có từ thạch sắt, nếu đối diện thời đều bị hút đi, không còn an trụ được. Bồ Đề tâm của Đại Bồ Tát cũng như vậy, những nghiệp phiền não và nhị thừa giải thoát, nếu tạm thời đối diện, thời đều tan mất, không còn lưu trú. Như có người giỏi vào biển lớn, tất cả loài thủy tộc không làm hại được. Giả sử vào miệng cá ma kiệt cũng không bị cắn nuốt. Cũng vậy, Đại Bồ Tát phát tâm Bồ Đề vào biển sinh tử, những nghiệp phiền não không làm tổn hại được. Giả sử vào trong pháp thiện tế của Đại Thanh Văn, Duyên Giác cũng chẳng bị họ làm lưu nạn. Như có người uống nước cam lộ, tất cả vật độc không làm hại được. Cũng vậy, Đại Bồ Tát uống Bồ Đề tâm, thời chẳng xa vào hàng Thanh Văn, Bích Chi Phật, vì đủ sức bi nguyện quảng đại. Như có người được thuốc An Thiện Na dùng thoa lên đôi mắt, dầu đi trong nhân gian mà không ai ngó thấy. Cũng vậy, Đại Bồ Tát được Bồ Đề tâm, có thể dùng thiện phương tiện nhập cảnh giới ma, nhưng tất cả chúng ma không thấy được. Như có người nương dựa quốc vương, thời chẳng sợ những người khác. Cũng vậy, Đại Bồ Tát nương dựa thế lực lớn của Bồ Đề tâm, thời chẳng sợ những nạn chướng cái ác đạo. Như có người ở trong nước, thời chẳng sợ lửa cháy. Cũng vậy, Đại Bồ Tát ở trong thiện căn Bồ Đề tâm, thời chẳng sợ trí giải thoát của nhị thừa. Như người nương dựa mãnh tướng, thời không sợ tất cả kẻ quán địch. Cũng vậy, Đại Bồ Tát nương dựa sức dũng mãnh của Bồ Đề tâm, thời chẳng sợ tất cả ác hành. Như Thiên Đế Thích cầm chày kim cang đánh dẹp tất cả chúng Atula. Cũng vậy, Đại Bồ Tát cầm giữ tâm Bồ Đề xô dẹp tất cả những ma ngoại đạo. Như có người uống thuốc viên mạng, thời mãi mãi được tráng kiện, chẳng già chẳng ốm. Cũng vậy, Đại Bồ Tát uống Bồ Đề tâm, thời trong vô số kiếp thực hành Bồ Tát hạnh không nhà mỏi, cũng không nhiễm trước. Như có người điều hòa thuốc nước, thời trước hết phải lấy nước tốt trong sạch. Cũng vậy, Đại Bồ Tát muốn tu tất cả hạnh nguyện đại thừa, thời trước hết phải phát Bồ Đề tâm. Như người giữ gìn thân thể, thời trước hết phải gìn giữ mạng căn. Cũng vậy, Đại Bồ Tát hộ trì Phật Pháp, thời phải hộ trì Bồ Đề tâm trước. Như người nếu mạng căn dứt, thời không thể làm lợi ích cho cha mẹ tôn thân. Cũng vậy, Đại Bồ Tát nếu xả bỏ Bồ Đề tâm, thời không thể làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, không thể thành tựu Phật công đức. Như đại hải không ai làm hư hoại được, cũng vậy, những nghiệp hoặc và tâm nhị thừa chẳng thể làm hư hoại được. Như ánh sáng mặt nhật, ánh sáng của tinh tú không chói che được. Cũng vậy, tất cả trí vô lậu của nhị thừa không thể chói che Bồ Đề tâm được. Như dương tử sơ sanh, thời được tất cả quan đều tôn trọng, vì là dòng vua tự tại. Cũng vậy, Đại Bồ Tát ở trong Phật Pháp phát Bồ Đề tâm, thời được các bậc kỳ túc tu phạm hạnh nhị thừa đều tôn trọng, vì đại bi tự tại. Như dương tử dầu tuổi còn nhỏ bé, nhưng các quan đều kính lễ. Cũng vậy, Đại Bồ Tát dầu mới phát tâm tu Bồ Tát hạnh, nhưng được các bậc kỳ cựu thánh văn kính lễ. Như Dương Tử, dầu chưa được tự tại nơi tất cả các quan, nhưng đã đủ dương tướng nên chẳng đồng với tất cả các quan, vì dòng dõi tôn thắng. Cũng vậy, Đại Bồ Tát dầu chưa được tự tại trong tất cả nghiệp hoặc, nhưng đã đủ tướng Bồ Đề nên chẳng đồng với tất cả hàng nhị thừa, vì là chủng tánh Phật đệ nhất. Như Ba Ni Bửu thanh tịnh, vì mắt lòa nên thấy bất tịnh. Cũng vậy, Bồ Đề tâm của Đại Bồ Tát vốn thanh tịnh, kẻ vô trí chẳng tin cho là bất tịnh. Như có thuốc được chú lực gia trì, nếu ai được thấy nghe cùng ở chung, thời tiêu diệt được tất cả bệnh. Cũng vậy, Bồ Đề tâm của Đại Bồ Tát được tất cả thiện căn, trí huệ, phương tiện, nguyện trí đồng giúp trì. Nếu có chúng sanh thấy nghe ở chung ghi nhớ, thời tất cả bệnh phiền não đều được trừ diệt. Như có người thường uống cam lộ, thân người này chẳng biến chẳng hoại. Cũng vậy, nếu Đại Bồ Tát ghi nhớ giữ gìn Bồ Đề tâm, thời thân nguyện trí rốt ráo chẳng hoại. Như người mái bằng gỗ, nếu không có chốt, thời ly tán chẳng dự động được. Cũng vậy, Đại Bồ Tát nếu không Bồ Đề tâm, thời công hạnh phân tán chẳng thể thành tựu tất cả Phật pháp. Như chuyển luân dương có trầm hương bửu tên là Tượng Tạng, nếu đốt hương này, thời bốn binh chủng của luân dương đều bay lên không trung. Cũng vậy, Đại Bồ Tát có Bồ Đề tâm, nếu phát tâm này, thời tất cả thiện căn của Bồ Tát thoát hẳn tam giới, đi trong trí vô vi của Như Lai. Như chất kim cang chỉ sản xuất từ mỏ kim cang hoặc mỏ vàng, chẳng phải sản xuất từ mỏ báo khác. Cũng vậy, Bồ Đề tâm của Đại Bồ Tát chỉ phát sanh từ lòng đại bi cứu hộ chúng sanh, và từ cảnh giới thù thắng nhất thiết chủng trí, chẳng phải xuất sanh từ những thiện căn khác. Như cây vô căn chẳng có rễ mà nhánh lá bông trái đều xum xuê. Cũng vậy, Bồ Đề tâm của Đại Bồ Tát vốn không căn vô sở đắc, mà có thể trưởng dưỡng nhất thiết chủng trí, thần thông đại nguyện che mát khắp thế gian. Như chất kim can chẳng phải chậu xấu, chậu bể đựng được, chỉ trừ chậu lành thật tốt. Cũng vậy, những chúng sanh hạ liệt, tham sân, phá giới, giải đãi vọng niệm, vô trí, không thể chứa đựng Bồ Đề tâm, chỉ trừ Bồ Tát thâm tâm. Như kim can có thể soi lũng các chất báo khác, cũng vậy, Bồ Đề tâm có thể xuyên thấu tất cả pháp bảo. Như kim can có thể làm hoại các hòn núi, cũng vậy, Bồ Đề tâm có thể phá vỡ những núi tà kiến. Như kim can dầu đã bể nhưng các thứ báo khác vẫn không bằng, cũng vậy, Bồ Đề tâm dầu gì chí liệt mà có chút suy tổn, nhưng vẫn còn hơn tất cả công đức của hàng nhị thừa. Như kim can dầu tổn khuyết nhưng vẫn trừ được sự nghèo cùng. Cũng vậy, Bồ Đề tâm dầu bị tổn khuyết chẳng tăng tấn được các công hạnh, nhưng còn bỏ rời được tất cả sanh tử. Như chút ít kim can có thể phá hoại tất cả các vật, cũng vậy, tâm Bồ Đề nhập chút ít cảnh giới liền phá tất cả vô tri phiền não. Như kim can chẳng phải người phàm có được, cũng vậy, chẳng phải những chúng sanh ý liệt mà có được Bồ Đề tâm. Như kim can nếu là người chẳng biết rành chất báo, thời không biết được công năng tác dụng của nó. Cũng vậy, người chẳng biết chánh pháp, thời không biết được công năng tác dụng của Bồ Đề tâm. Như kim can không gì làm tiêu diệt được, cũng vậy, tất cả pháp không thể tiêu diệt được Bồ Đề tâm. Như chài kim can, những người có sức khỏe đều không cầm được, chỉ trừ người có sức đại na la diên. Cũng vậy, Bồ Đề tâm tất cả hàng nhị thừa đều không cầm giữ được, chỉ trừ Bồ Tát có thiện lực kiên cố nhân duyên quảng đại. Như kim can tất cả vật khác không làm hoại được, mà kim can lại có thể làm hoại các vật, thể tánh nó vẫn không tổn giảm. Cũng vậy, Bồ Đề tâm khắp tất cả kiếp giáo hóa chúng sanh tu hành khổ hạnh, những sự mà hàng thanh văn duyên giác không làm được, Bồ Tát đều làm được, vẫn không nhàm mỏi, không tổn giảm Bồ Đề tâm. Như kim can chỉ trừ đất kim can, những chỗ khác không thể giữ chịu được. Cũng vậy, thanh văn duyên giác đều không thể giữ chịu được Bồ Đề tâm, chỉ trừ người xu hướng Phật trí. Như chậu kim can không nứt mẻ dùng đựng nước, thời vĩnh viễn nước không chảy rịn vào đất. Cũng vậy, dùng Bồ Đề tâm chứa đựng thiện căn, thời vĩnh viễn không lọt vào các loài. Như kim can tế có thể giữ vững đại địa, cũng vậy, Bồ Đề tâm có thể giữ vững hạnh nguyện Bồ Tát, chẳng sa vào tam giới. Như kim cang ở lâu trong nước, chẳng rã chẳng ướt, cũng vậy, Bồ Đề Tâm ở trong nghiệp hoặc sanh tử nhiều kiếp vẫn không hư không đổi. Như kim cang, tất cả thứ lửa không đốt cháy được, chẳng làm nóng được. Bồ Đề Tâm cũng vậy, tất cả lửa phiền não sanh tử không đốt được, không làm nóng được. Như trên tòa kim cang trong đại thiên thế giới, có thể giữ vững chư Phật ngồi đạo tràng, hàng ma thành đạo vô thượng chánh giác, tất cả những tòa khác không cam được. Cũng vậy, Bồ Đề Tâm có thể giữ vững tất cả hạnh nguyện các môn ba la mật, các nhẫn, các địa, hồi hướng thọ ký, tu tập pháp Bồ Đề trợ đạo, cúng dường chư Phật, gia pháp thọ hành của Bồ Tát. Tất cả tâm khác không có công năng này. Này thiện nam tử, Bồ Đề Tâm thành tựu vô lượng vô biên, dẫn đến bất khả thuyết công đức thù thắng. Nếu có chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề, thời được công đức thù thắng như vậy. Vì thế nên ngươi đã được lợi lành lớn. Vì ngươi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề, cầu Bồ Tát hành, đã được công đức lớn như vậy. Này thiện nam tử, nhưng ngươi hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hành, thế nào tu Bồ Tát đạo. Ngươi nên vào trong lâu cát Tỳ Lô Giá Na Đại Trang Nghiêm này. Ngươi quan sát khắp nơi, thời có thể biết rõ học Bồ Tát hạnh. Học rồi thời thành tựu vô lượng công đức. Thiện tài đồng tử cung kính hữu nhiễu Di Lặc Bồ Tát rồi thưa rằng: Xin Đại Thánh mở cửa lâu cát cho tôi được vào. Lúc ấy Di Lặc Bồ Tát đến trước cửa lâu cát đàn chỉ ra tiếng, cửa liền mở. Bồ Tát bảo thiện tài vào. Thiện tài rất hoan hỷ đi vào trong lâu cát, cửa liền đóng lại. Thiện tài thấy trong lâu cát rộng vô lượng đồng như hư không, vô số chất báo làm đất, vô số cung điện, vô số cửa cái, vô số cửa sổ, vô số thềm bậc, vô số lan can, vô số đường xá, tất cả đều bằng thất bửu, vô số tràng, vô số phan, vô số lộng hàng liệt khắp nơi, vô số chuỗi báo, vô số chuỗi chân châu, vô số chuỗi xích chân châu, vô số chuỗi sư tử châu, thồng rũ khắp nơi, vô số bán nguyệt, vô số dải lụa, vô số lưới báo dùng để trang sức, vô số lục lạc báo gió động thành tiếng, rải vô số hoa trời đẹp, treo vô số dải tràng báo cõi trời, vô số lư hương báo trang nghiêm, rưới vô số bột chân kim, treo vô số gương báo, thắp vô số đèn báo, trải vô số y báo, văn vô số trứng báo, trần thiết vô số tòa báo, vô số lụa báo trải trên tòa, vô số tượng đồng nữ bằng vàng với phù đàn, vô số hình tượng bằng nhiều thứ báo, khắp nơi có vô số tượng Bồ Tát bằng diệu bửu, vô số chim hót tiếng hòa nhã, vô số hoa sen xanh báo, vô số hoa sen vàng báo, vô số hoa sen đỏ báo, vô số hoa sen trắng báo dùng để trang nghiêm, vô số cây báo thứ đệ hàng liệt, vô số mani bửu phóng đại quang minh. Là thấy trong đó có vô lượng trăm ngàn lâu cát đẹp, đều nghiêm sức như trên. Mỗi mỗi lâu cát đều rộng rãi nghiêm lệ, đồng như hư không, chẳng ngại nhau, cũng chẳng tạp loạn nhau. Thiện tài ở một chỗ thấy tất cả chỗ, nơi tất cả chỗ đều thấy như vậy. Thiện tài thấy lâu cát Tỳ Lô Giá Na trang nghiêm tạng có bất tư nghị cảnh giới tự tại như vậy, lòng rất vui mừng hớn hở vô lượng, thân tâm nhu nhuyễn rời tất cả tưởng, trừ tất cả chứng, diệt tất cả hoặc. Chỗ thấy chẳng quên, chỗ nghe đều nhớ, chỗ nghĩ chẳng tạp, chứng nhập môn vô ngại giải thoát, vận dụng tâm cùng khắp, thấy cùng khắp, kính lễ cùng khắp. Vừa mới cúi đầu, do thần lực của Di Lặc Bồ Tát, hiện tại tự thấy thân của mình ở khắp trong tất cả lâu cát, thấy đủ những cảnh giới tự tại bất tư nghị. Những là thấy Di Lặc Bồ Tát lúc mới phát tâm tên hiệu như vậy, chủng tộc như vậy, thiện hữu khai ngộ, kiến gieo trồng căn lành như vậy, thọ mạng như vậy, ở kiếp như vậy, gặp Phật tại quốc độ như vậy, tu hành như vậy, phát nguyện như vậy. Chư Phật Như Lai ấy, những chúng hồi, thọ mạng, thân cận cúng dường đều thấy rõ cả. Hoặc thấy Di Lặc Bồ Tát tối sơ chứng được từ tâm tam muội, từ đó đến nay hiệu là từ thị. Hoặc thấy Di Lặc Bồ Tát tu những diệu hạnh thành mãn tất cả môn ba la mật. Hoặc thấy Di Lặc Bồ Tát đắc nhẫn trụ địa, thành tựu quốc độ thanh tịnh, hộ trì Phật pháp, làm đại pháp sư, được vô sanh nhẫn. Hoặc thấy thời gian ấy, tài sư ấy Đức Phật ấy thọ ký thành Phật cho Di Lặc Bồ Tát. Hoặc thấy Di Lặc Bồ Tát làm chuyển luân dương, khuyên các chúng sanh an trụ nơi thập thiện đạo. Hoặc thấy Di Lặc Bồ Tát làm hộ thế lợi ích chúng sanh, hoặc làm đế thích vỡ trách ngũ dục, hoặc làm Dạ Ma Thiên Dương tán dương hành bất phóng dật, hoặc làm Đâu Suất Thiên Dương khen ngợi công đức của Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ, hoặc làm Quá Lạc Thiên Dương vì chư thiên chúng mà hiện những sự biến hóa trang nghiêm của chư Bồ Tát, hoặc làm Tha Quá Tự Tại Thiên Dương vì chư thiên chúng mà diễn thuyết tất cả Phật pháp, hoặc làm Ma Dương tuyên nói tất cả pháp thảy đều vô thường, hoặc làm Phạm Dương tuyên nói chư thiền định có vô lượng hỷ lạc, hoặc làm Atula Dương vào biển đại trí rõ pháp như quyển, vì chúng Atula mà thường thuyết pháp dứt trừ tất cả kiêu mạn ngạo nghễ. Hoặc thấy Di Lặc Bồ Tát ở xứ Diêm La cứu khổ địa ngục, hoặc thấy ở xứ Ngạ Quỷ bố thí đồ uống ăn cứu sự đói khát, hoặc thấy ở đạo súc sanh dùng những phương tiện điều phục chúng sanh, hoặc thấy Di Lặc Bồ Tát vì chúng hội hộ thế thiên dương mà thuyết pháp, hoặc thấy vì chúng hội Đao Lợi Thiên Dương mà thuyết pháp, hoặc thấy vì chúng hội Dạ Ma Thiên Dương mà thuyết pháp, hoặc thấy vì chúng hội Đâu Suất Thiên Dương mà thuyết pháp, hoặc thấy vì chúng hội Quá Lạc Thiên Dương mà thuyết pháp, hoặc thấy vì chúng hội Tha Quá Thiên Dương mà thuyết pháp, hoặc thấy vì chúng hội Đại Phạm Thiên Dương mà thuyết pháp, hoặc thấy vì chúng hội Long Dương mà thuyết pháp, hoặc thấy vì chúng hội Dạ Xoa Dương, La Sát Dương mà thuyết pháp, hoặc thấy vì chúng hội Càn Thất Bà Dương và Khẩn Na La Dương mà thuyết pháp, hoặc thấy vì chúng hội Atula Dương hoặc Đà Đa Bà Dương mà thuyết pháp, hoặc thấy vì chúng hội Ca Lô La Dương và Ma Hầu La Già Dương mà thuyết pháp, hoặc thấy vì những chúng hội nhân phi nhân khác mà thuyết pháp, hoặc thấy vì chúng hội Thanh Văn Duyên Giác mà thuyết pháp, hoặc thấy vì chúng hội Bồ Tát Sơ Phát Tâm nhận đến Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ trụ quán đảnh dị mà thuyết pháp, hoặc lại thấy Di Lặc Bồ Tát khen nói những công đức của sơ địa dẫn đến thập địa, hoặc thấy khen nói đầy đủ tất cả ba la mật, hoặc thấy khen nói pháp môn nhập các nhẫn, hoặc thấy khen nói những môn đại tâm muội, hoặc thấy khen nói những môn giải thoát thầm thâm, hoặc thấy khen nói cảnh giới của những tam muội thần thông, hoặc thấy khen nói những Bồ Tát hạnh, hoặc thấy khen nói những thệ nguyện lớn, hoặc thấy cùng với chư Bồ Tát đồng hành khen nói những phương tiện lợi ích chúng sanh, hoặc thấy cùng với chư Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ khen nói tất cả môn Phật quán đảnh, hoặc thấy Di Lặc Bồ Tát trong trăm ngàn năm kinh hành đọc tụng thơ tả kinh quyển xin cầu quán sát vì đại chúng mà thuyết pháp, hoặc nhập tứ thiền tứ vô lượng tâm, hoặc nhập biến xứ và những giải thoát, hoặc nhập tam muội dùng sức phương tiện hiện những thần biến, hoặc thấy Di Lặc Bồ Tát nhập biến hóa tam muội nên mỗi lỗ lông trên thân hiện ra tất cả biến hóa thân dân, hoặc hiện ra thiên chúng thân dân, hoặc hiện ra lông chúng thân dân, hoặc hiện ra bát bộ chúng thân dân, hoặc hiện ra thích phạm hồ thế chuyển luân thánh dương tiểu dương dương tử đại thần quan thuộc trưởng giả cư sĩ thân dân, hoặc hiện ra Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Như Lai thân dân, hoặc hiện ra tất cả chúng sanh thân dân, hoặc phát ra tiếng di diệu khen những pháp môn của chư Bồ Tát, hoặc khen nói môn công đức của đàn ba la mật dẫn đến công đức của trí ba la mật, khen nói các diếp pháp các thiền các vô lượng tâm các tam muội chánh quán các thông các minh tổng trì biện tài các đế các trí chỉ quán giải thoát các duyên các y các thuyết pháp môn, khen nói niệm xứ chánh cần thần túc căn lực bảy phần bồ đề tám thánh đạo những thanh văn thừa những duyên giác thừa những bồ tát thừa những địa những nhẫn những hành những nguyện tất cả những công đức môn như vậy, hoặc ở trong những lỗ lông ấy lại thấy chư Như Lai có đại chúng vây quanh, cũng thấy chư Phật này chỗ sanh chủng tánh thân hình thọ mạng quốc độ kiếp số danh hiệu thuyết pháp lợi ích chánh pháp ở đời mau hay lâu dẫn đến đạo tràng chúng hội đều thấy rõ cả.